Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Chúng ta lại gặp nhau trong một bộ truyện mới có tựa đề Vợ Ngốc Thích Giả Vờ. Bộ truyện này thuộc thể loại ngôn tình hiện đại, tình cảm, gương vỡ lại lành và có kết thúc happy ending. Sau đây Vị Hy xin giới thiệu về bộ truyện này nhé. Từ Vọng thình lình mất tích, nằm viện hơn một tuần. Đến khi tỉnh lại, cô gọi điện cho bạn thân đầu tiên. Bạn thân mừng rỡ rồi nói cho cô biết một tin dữ. Cô ấy cho rằng cô giữ nhiều lành ít nên đã giao con trai của cô đến chỗ cha ruột của nó, tức bạn trai cũ của cô, Lục Bá An. Từ Vọng và bạn trai cũ chia tay đã hơn một năm, giấu anh sinh con. Cúp điện thoại, Từ Vọng nhìn cái gì cũng thành hai màu đen trắng, cứ như sắp tận thế tới nơi. Đến khi bạn trai cũ bế con đến bệnh viện tìm cô, vì giữ mạng, cô mở mịt nhìn cha con bọn họ, hỏi y tá. Bọn họ là ai vậy? Đây là con cô và cha của con cô đó. Cô ngượng ngùng đỏ mặt cúi đầu. Cô đừng trêu chọc tôi, làm sao tôi có thể có chồng đẹp trai và đứa con đáng yêu như vậy được? Và câu chuyện về cô vợ ngốc như thế nào, mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 1 của bộ truyện này nhé. Trời tờ mờ sáng, thành phố yên tĩnh dần thức tỉnh. Xuân Thành là một thành phố nhỏ, nhịp sống chậm rãi và thong thả. Tầng dưới khu nhà cũ kỹ, các bác trai bác gái khoan thai tập thái cực quyền. Các cửa hàng bán đồ ăn sáng bốc hơi nghi ngút, hấp dẫn mọi người. Có mấy đứa bé tiểu học không tình nguyện đeo cặp, bĩu môi, bị người lớn đưa đến trường. Tấm rèm dày cộp ngăn ánh nắng ban mai, cũng ngăn tiếng ồn buổi sớm. Trong phòng mờ tối, có thể lờ mờ thấy được sự lộn xộn. Trên chiếc giường nhỏ đặt cạnh chiếc giường lớn, một bàn tay bụ bẫm nhỏ bé vươn lên vẫy vẫy. Âm thanh trên chiếc giường nhỏ vô cùng bé nhưng lại khiến Tử Vọng đang ôm gối ngủ say trên giường lớn giật mình tỉnh giấc. Cô buộc mái tóc rối bời lại, hai mắt mông lung, đứng dậy mò mẫm đến bế đứa bé lên. Cậu nhóc nhìn thấy Tử Vọng thì bỏ hai tay từ trong miệng ra, cánh tay ngắn ngủn quơ quơ, cười khanh khách. Tử Vọng không biết hôn con làm sao mới đủ, bèn cắn nhẹ lên má con một cái. Cô cưng ngoan ngoãn của mẹ, sao lại đáng yêu như vậy chứ? Khi tỉnh dậy, cậu bé không hề khóc quấy, chỉ có Tử Vọng cô mới có thể sinh ra một bé cưng ngoan thế này thôi. Tử Nhất bị đau cũng không khóc, mở to mắt mơ màng nhìn Tử Vọng. Khuôn mặt tròn trịa bụ bẫm, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu. Tử Vọng bế con chơi đùa thêm một lúc mới vứt cơn buồn ngủ đi, sau đó tràn đầy sức sống rời giường, tiếp tục ngày mới. Cho con uống sữa, thay tã, ăn cơm, một mình cô làm không hết việc. Tử Nhất là một đứa bé rất ngoan, ăn uống no đủ, được thay tã khô mát thì sẽ không khóc quấy. Giờ bé mới 6 tháng, chơi mệt thì ngủ. Vì vậy, Tử Vọng vẫn còn có thể tạm thời tự trông được, tranh thủ lúc Tử Nhất ngủ để vẽ tranh. Hơn một năm trước, Tử Vọng chia tay Lục Bá An trong hòa bình rồi trở về quê. Mới về không lâu, lại phát hiện mình mang thai. Thiên chức của phụ nữ yêu cầu rất cao, một khi mang thai thì không thể nào tìm được việc nữa. Cô chỉ có thể quay về công việc trước kia là vẽ truyện tranh. Tuy cô thất bại tình trường nhưng sự nghiệp lại có phần khởi sắc. Một tháng trước đã thành công xuất bản tập truyện tranh đầu tiên của mình. Biên tập Tiểu Đào là một cô gái tầm tuổi cô, cái độ tuổi nhiệt huyết và đầy đam mê, đã tuyên bố rằng sẽ biến cô thành ngôi sao mới của giới truyện tranh thiếu nhi, giúp truyện của cô có mặt ở tất cả các nhà sách lớn nhỏ. Không sai, độc giả của Từ Vọng là những mầm non nhỏ có độ tuổi từ 6 đến 12. Mà biên tập Tiểu Đào cũng là một người hâm mộ trung thành của Từ Vọng. Có thể thấy độ tuổi tâm lý của cô ấy lớn thế nào. Theo như lời Tiểu Đào là Từ Vọng không dám nghiêm túc. Nhưng dù sao đây cũng là sở thích từ bé của cô. Trước kia cô không theo nghề này, một phần vì thiếu lòng tin. Còn giờ đây đã quyết định theo và muốn có thành tựu, cho nên đặc biệt nỗ lực, chăm chỉ hơn hẳn ngày trước. Một ngày trôi qua, Từ Vọng đều vô cùng mệt mỏi. Hiện tại, cô còn có thể cố gắng vừa trông con vừa vẽ, nhưng Tử Nhất càng ngày càng lớn khiến cô cảm thấy mệt không kham nổi, không thể không tính đến việc thuê bảo mẫu. Buổi chiều, Lâm Thư gọi điện thoại rủ cô sang ăn lẩu, cô xoa xoa bả vai, sảng khoái đồng ý, sau đó sửa soạn qua loa rồi bế cục bông đang ngậm tay đi ra ngoài. Xuân Thành làm chiến dịch xanh hóa rất tốt, Tử Vọng bế Tử Nhất đi dưới tán cây, những chiếc lá nhẹ nhàng rụng xuống theo gió. Cậu nhóc vừa vặn bắt được một chiếc lá rơi trên đầu vai Tử Vọng. Sau khi cầm lấy thì định bỏ vào miệng, may mà Tử Vọng kịp ngăn lại. Đây là mùa thu đầu tiên trong cuộc đời Tử Nhất. Lâm Thư và Tử Vọng ở chung khu, chỉ không cùng một tòa nhà nên chỉ cần vài phút là đến. Ở quê, hàng xóm cùng một khu đều rất niềm nở. Từ Vọng lớn lên ở đây, trên đường đi, gặp được người quen đều lên tiếng chào hỏi. Sau đó đối phương lại trêu Từ Nhất nên mất nhiều thời gian đến nơi hơn một chút. Điều này là nhờ gen tốt của cha Từ Nhất, đẹp trai quá cũng khổ. Có điều cậu bé mới nửa tuổi, điều phiền não duy nhất chỉ là quá được yêu thích. Cô cậu ngây thơ hồn nhiên ngậm tay, gương mặt nhỏ bị người khác nhào nặn cũng không khóc. Khó khăn lắm mới đến nhà Lâm Thư, nồi lẩu đã nấu đến mức nở cả ra. Sao bây giờ cậu mới đến? Tớ sắp chết đói rồi. Lâm Thư để đũa xuống chạy ra mở cửa, trong miệng còn nhai thịt nên nói năng không rõ ràng. Vừa thấy Tử Nhất, cô ấy đã cong mắt cười. Ôi ôi, Nhất Nhất là tốt nhất, mau cho mẹ nuôi ôm một cái nào. Cô ấy giúp Tử Vọng cởi dây đai điệu rồi bế Tử Nhất ra, sau đó dùng mũi cạ lên mặt cậu nhóc, cười đùa trêu chọc. Tử Nhất rất thích mẹ nuôi của mình nên phối hợp cười ra tiếng. Tử Vọng đặt túi điệu con xuống sofa, hai tay được giải phóng, lập tức chạy về phía nồi lẩu nóng hừng hực kia. Cậu thật chẳng nghĩa khí gì cả, ăn một mình trước nhé. Lẩu uyên ương hai ngăn, ngăn không cay dành cho người mẹ tốt Tư Vọng. Người bạn tốt Lâm Thư bế con nuôi vui vẻ ăn lẩu cay. Mỗi khi đôi đũa của Tử Vọng thò qua thì cô ấy lại nghiêm túc gạt trở về. Ơ hay, làm gì đấy, cậu tự giác một chút đi nha. Tử Vọng chỉ có thể tội nghiệp rút đũa về. Lâm Thư Thư, lá gan của cậu càng ngày càng lớn rồi đấy. Chứ sao, Tử Vọng, nếu cậu đi bệnh viện thì con nuôi bảo bối của tớ phải làm sao đây? Lâm Thư và Tử Vọng chơi với nhau từ thời cột tóc khai trùm, tình cảm rất thân thiết. Chỉ có điều lúc bé luôn là Tử Vọng bảo vệ Lâm Thư. Nhưng mấy năm qua, tính tình Tử Vọng đã thay đổi rất nhiều, ngược lại trở thành Lâm Thư chăm cô. Nếu không nhờ có một người bạn như Lâm Thư, thì Tử Vọng dù có mạnh mẽ đến mấy, cũng đã không thể chịu đựng được mà suy sụp từ lâu. Cũng may, thời gian khó khăn đã qua, Từ Nhất dần dần khôn lớn, Tử Vọng cảm thấy tương lai ngập tràn hy vọng. Hai cô vừa ăn vừa trò chuyện, nồi lẩu vơi một nửa thì Từ Nhất đã ngủ. Tử Vọng bế cậu bé vào giường Lâm Thư, sau đó rốt cuộc cũng có thể thoải mái ăn căng bụng. Lâm Thư có chuyện muốn nói, làm công tác chuẩn bị một lúc rồi kiếm chuyện mở lời. Tử Vọng, cậu có nghe chuyện tháng sau trường chúng ta sẽ làm lễ kỷ niệm ngày thành lập trường không? Có nghe, không phải trên diễn đàn đều bàn chuyện này sao? Diễn đàn bạn cùng lớp trung học của các cô vẫn còn rất sôi nổi, đa số bạn học đều ở lại Xuân Thành, thường xuyên tụ họp gặp mặt nhau nên tình cảm vẫn không tệ. Cô đã nghe tin trường trung học Xuân Thành làm lễ kỷ niệm ngày thành lập từ lâu, nhưng nó chẳng liên quan đến cô, mà trường học cũng chẳng có mời cựu học sinh về tham gia. Thật ra Lâm Thư rất phân vân, không biết có nên nói hay không. Nếu nói thì có vẻ như cô đang cố ý chạm vào vết thương cũ của bạn mình, không nói thì cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Trực giác nói cho cô ấy biết có một số việc vẫn nên nhắc trước với Tử Vọng, cho nên sau khi đấu tranh nội tâm, cô ấy vẫn bất chấp nói ra. Có một bạn, Trần Nguyên Nguyên ấy, cậu còn nhớ không? Chẳng phải cô ấy xin vào trường Xuân Thanh làm giáo viên âm nhạc sao? Hai ngày trước tớ gặp cô ấy, có trò chuyện vài câu. Cô ấy đùa với tớ rằng trường định mời Lục Bá An tham gia lễ kỷ niệm thành lập trường. Cậu xem có buồn cười hay không? Lục Bá An cũng chỉ học ở trường ta có một học kỳ. Giám trường hiệu trưởng là ai anh ta còn không biết kìa. Lâm Thư thấy Tử Vọng chậm rãi buông đũa xuống. Tuy nụ cười trên mặt nhạt dần, nhưng cũng không có vẻ gì là hoảng hốt hay đau khổ. Tử Vọng im lặng một lúc lâu rồi tiếp lời Lâm Thư. Đúng là buồn cười, có lẽ ngay cả trường học ở đâu anh ấy còn không nhớ nữa. Nói xong, cô lại cúi đầu ăn tiếp, như chuyện Lâm Thư vừa nói chỉ là một chuyện nhỏ vu vơ. Ồ, mà còn chẳng được xem là chuyện nhỏ, chỉ là một tin vỉa hè, không liên quan gì đến cô. Lâm Thư không biết được suy nghĩ của Tử Vọng, trong cô bạn chẳng có phản ứng gì khác. Cô ấy nhức đầu, từ bỏ chuyện thăm dò ẩn ý mà nói thẳng. Tử Vọng, cậu định gạt Lục Bá An cả đời, không cho anh ấy biết chuyện Nhất Nhất sao? Lâm Thư có thể hiểu được quyết định ban đầu của Tử Vọng, phát hiện mang thai sau khi chia tay, mang một sinh mệnh nhỏ, ở lại không được, không ở lại cũng không xong. Tử Vọng đã phải đắn đo thật lâu mới quyết định sinh con. Bác sĩ nói, thể chất của Tử Vọng rất khó mang thai, nếu như lần này phá bỏ thì sẽ khó mà có con được nữa. Cho nên đối với Tử Vọng, đây không chỉ là một đứa bé, mà còn có nghĩa là về sau, có thể cô sẽ không được làm mẹ. Lục Bá An có quyền biết chuyện này, nhưng tình huống lúc đó khiến Tử Vọng không có dũng khí để nói với anh. Cô không muốn anh chịu trách nhiệm, nhưng với tính cách của anh thì nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Hai người không có tình cảm mà lại phải ở bên nhau thì chỉ có đau khổ. Cô không muốn dây dưa khiến cả hai đều mệt mỏi. Lục Bá An cũng cần có cuộc sống của riêng mình. Tử Vọng đã từng nói với Lâm Thư điều này. Có điều Lâm Thư cảm thấy Từ Nhất đã ra đời, sớm muộn gì Lục Bá An cũng biết thôi. Anh là cha của Nhất Nhất, dù là đối với đứa bé hay với anh thì Từ Vọng đều không có lý do gì mà giấu giếm. Mọi người đều đã trưởng thành, bất kể chuyện có lớn thế nào cũng nên nói ra rồi từ từ xử lý. Cứ giấu giếm thế này không phải là cách. Không phải Tử Vọng không biết đạo lý này, cũng hiểu rõ Lâm Thư là vì muốn tốt cho cô cụp mắt nói. Khi nào tớ chuẩn bị sẵn sàng thì sẽ nói cho anh ấy biết. Không thể giấu Lục Bá An sự tồn tại của Từ Nhất mãi được. Thật ra Tử Vọng vẫn luôn tìm cơ hội thích hợp để nói với anh. Mà tìm tìm kiếm kiếm, đến khi Từ Nhất nửa tuổi, đừng nói là cơ hội, ngay cả chút dũng khí cô cũng tìm không ra. Đúng vậy, cô sợ hãi, không dám nói. Cô không còn dũng khí để tiếp nhận cơn giận của Lục Bá An nữa. Người bình thường ai biết chuyện thế này cũng sẽ tức giận, huống chi là Lục Bá An, mà một khi anh nổi nóng, cô sẽ chịu không nổi. Cô giấu anh nuôi một Lục Bá An bé, mà sau này khôn lớn sẽ gọi anh là cha. Cô không thể nào tưởng tượng ra, nếu như cô bế con đến tìm Lục Bá An, nói cho anh biết đây là con của anh, thì có khi nào anh sẽ ném cô ra ngoài không? Từ Vọng nhìn con trai nằm trên giường ngủ, rồi tự lẩm bẩm. Từ Nhất Nhất, cha con thật sự rất hung dữ, mẹ sợ lắm. Nhớ lại, Từ Vọng cô từ nhỏ đã ngang ngược, còn học võ ở chỗ ông Vương dưới lầu 2 năm. Cô gần như không sợ một ai. Chỉ có chuyện cô ức hiếp người khác, chứ không có chuyện người khác ức hiếp cô. Nhưng cứ gặp Lục Bá An là cô lại sợ muốn chết. Cô chọc chọc gương mặt bụ bẫm của con trai, khẽ độc thoại. Hay là mẹ chờ con lớn hơn một chút, hãng nói cho cha con biết nhỉ? Như vậy con có thể bảo vệ mẹ. Bây giờ con ngồi còn không vững, tùy tiện búng một cái là con bay mất tiêu rồi. Từ Nhất không thể biết được nỗi khổ tâm của mẹ, vẫn đang ngủ say sưa, cái miệng nhỏ chép chép. Từ Vọng tưởng tượng đến viễn cảnh kia thôi, đã cảm thấy sợ hãi, bèn nghiêm túc suy nghĩ một phương án khả thi. Nên đợi đến năm con mấy tuổi thì được nhỉ? 6 tuổi nhá. Lên tiểu học, chúng ta sẽ biết nói lý. Không được, như thế vẫn quá nhỏ, ít nhất cũng phải lên cấp 2. Khi đó con đã bắt đầu cao lớn. Chúng ta sẽ ăn cho béo một chút, con đứng ở phía trước che chở cho mẹ, đừng để cha con bắt nạt mẹ. Như thế cũng không được, khi con biết nói thì đi tìm cha thì hơn. Từ Vọng suy nghĩ miên man toàn những tình huống có thể sẽ xảy ra khi mình tìm đến Lục Bá An, cho nên cô hoàn toàn không nghĩ đến chuyện nên làm gì nếu một ngày nào đó Lục Bá An phát hiện ra bí mật của cô. Bà nội nói, Từ Vọng, Vọng là trong hy vọng. Từ Vọng vô cùng tin tưởng người bà hay mắng chửi càm ràm của mình, vì thế cô rất thích tên mình. Nhưng sau mấy năm bà qua đời, cô càng ngày càng hoài nghi có phải cũng có vài lời của bà không thể tin được không? Rõ ràng là Vọng trong tuyệt vọng mà. Ngồi trong văn phòng xử lý công việc, Từ Vọng nhìn chằm chằm vào máy tính. Ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ chiếu lên mặt cô. Đồng nghiệp Tiểu Trình ngồi đối diện bị nét mặt của cô chọc cười. Từ Vọng, cô định ăn luôn cái máy tính đó à? Trong lòng Từ Vọng có tâm sự, biểu cảm không thay đổi nói. Tiểu Trình à, cô nói xem, hiện giờ khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, có khi nào sau này sẽ xuất hiện một loại giấy thần kỳ, chúng ta chỉ cần đưa tờ giấy đó cho khách và khách chỉ cần truyền suy nghĩ của họ vào tờ giấy thì nó sẽ trở thành một cái poster quảng cáo mà họ muốn hay không? Hình như Tiểu Trịnh bỗng dưng bị buồn nôn hay bị sốc vì suy nghĩ trên mây của cô nên há to miệng, chẳng biết nên phản ứng thế nào cho phải. Từ Vọng chỉ bày tỏ thế thôi, sau đó cô lại tiếp tục chỉnh sửa hình ảnh. Khách hàng cứ thay đổi yêu cầu liên tục mà cô lại bị táo bón mấy ngày nay. Khổ không nói được. Thế nên chẳng phải cô mang vẻ mặt táo bón mà là cô bị táo bón thật. Hôm nay là thứ 6, gần tới giờ tan làm, tinh thần của mọi người đều bắt đầu phấn chấn. Còn hơn 10 phút nữa mới hết giờ mà đã không có tâm trạng làm việc. Bắt đầu bà xem tối nay nên đi quẩy ở đâu. Tử Vọng không hề bị bầu không khí này ảnh hưởng. Thường ngày cô luôn tươi cười, nhưng hôm nay chỉ khi đi toilet thì nét mặt của cô mới dễ coi một chút. Thấy cô trở về, đồng nghiệp Tiểu Lý hỏi. Tử Vọng, tối nay có tham gia liên hoan không? Tử Vọng xoa xoa bụng dưới trống rỗng của mình, chậm rãi ngồi xuống, thở một hơi thật dài như trút được gánh nặng. Không đi. Bận việc gì à? Bình thường Tử Vọng rất tích cực với mấy hoạt động này, nhưng hôm nay thật sự rất đặc biệt. Cô vỗ vai Tiểu Lý, vừa chân thành vừa ẩn ý nói. Đúng vậy, dù sao tôi cũng là người có bạn trai, phải đi hẹn hò chứ. Tiểu Lý độc thân, hất tay cô ra, nũng nịu trừng mắt nhìn cô, đáng ghét. Mọi người đều trêu Tử Vọng có sắc quên bạn. Tử Vọng chỉ thoải mái cười đáp trả. Hết giờ làm, sau khi chào tạm biệt mọi người, cô đón một chiếc taxi đi thẳng đến sân bay. Tử Vọng và Lục Bá An hẹn hò hơn 3 tháng, số lần gặp gỡ có thể tính trên đầu ngón tay. Lần này anh đi công tác, đã gần nửa tháng không gặp nhau,

Có lẽ Lục Bá An chỉ nhất thời nổi cơn mới nhớ ra người bạn gái này, người thích ngủ nướng ngày mưa và thức dậy với 100% tinh thần bên cạnh anh. Vừa rồi cô đã nghĩ kỹ rồi, lúc về sẽ đến tiệm tạp hóa dưới tầng mua một gói bỏng ngô, sau đó sẽ về nhà tắm nước nóng, rồi ôm chăn ngồi trên ghế sofa, vừa xem phim võ lâm ngoại truyện, vừa ăn bỏng ngô. Mặc kệ ngoài trời gió mưa gào thét, nào có quan hệ gì với cô chứ? Bây giờ kế hoạch không thể thực hiện được, tâm tình cô hơi nặng nề. Mang theo tâm tình này, cô mở cửa xe, nhìn thấy Lục Bá An áo mũ chỉnh tề ngồi đó. Mưa gió ngoài này không hề ảnh hưởng gì đến anh. Anh mặc âu phục tinh tế, vẻ mặt lạnh lùng, khí chất tự phụ, khiến cái vẻ chật vật vì mưa của cô càng nổi bật. Ánh mắt chạm nhau, đôi mắt anh lạnh lẽo. Cô vội tránh đi, đứng cạnh xe từ từ thu ô. Đột nhiên, nghe được giọng nói rét lạnh. Đi lên. Tử Vọng hơi bất đắc dĩ nghĩ, anh lại giận. Cô không hiểu sao, anh cứ thấy mình là giận. Rõ ràng ai cũng nói nhìn thấy cô đã thấy vui rồi, cô lúc nào cũng chọc họ cười vui vẻ cả mà. Thế nên, cô thử phản kháng. Em cất ô. Không nói lời nào còn tốt, vừa nói xong, nhiệt độ trong xe lại giảm mấy phần. Trợ lý Hạm nhanh chóng hiểu ý, cầm ô của cô cung kính nói. Tôi cất ô, cô Từ lên xe đi. Tử Vọng không phải con búp bê giấy, cô cũng là người biết phát cáu. Cô giận dỗi lên xe, một cái áo ném về phía cô, che kín đầu cô, làm cơn giận đạt tới đỉnh điểm. Nhưng người ném áo rõ ràng cũng không được vui, ném rất mạnh tay, đập vào cổ cô mạnh đến không ngờ, khiến cơ thể cô hơi loạng choạng. Tử Vọng bị cái áo che kín đầu, khiến cô càng thấy oan ức. Không muốn nhìn thấy cô, sao còn tìm cô chứ? Không thích, sao còn quen cô? Mùi hương quen thuộc trên áo vây lấy cô, đáng ghét là nó lại rất dễ ngửi. Không gian đen kịt của cô hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài. Cô cứ hờn dỗi trong cái áo như thế, mặc kệ ai kia có ý nghĩ đây là thói xấu hay không, trốn trong đấy, yên lặng rơi nước mắt. Mà Lục Bá An cũng kệ cô, không lo cô có bị ngạt chết hay không. Đến khi xe dừng lại, anh mới vén áo lên, lạnh lùng nhìn cô hỏi. Quậy đủ chưa? Khi đó đầu óc cô tỉnh táo hơn bao giờ hết, trịnh trọng gật đầu và đặc biệt nghiêm túc nói. Quậy đủ rồi. Hai người ở bên nhau cứ như một vở kịch khôi hài nên đương nhiên quậy đến giờ là đủ. Thuở thiếu thời cam tâm yêu đơn phương, quanh đi quẩn lại, khi thành niên gặp gỡ nhau trong biển người, trời cao đối với Tử Vọng cũng thật tốt, họ còn có chút duyên phận mà ở bên nhau, làm đời cô thật viên mãn. Nhưng cuộc sống nào giống tiểu thuyết và phim ảnh, Tử Vọng không được hạnh phúc đến cuối đời, có lẽ nên để hạnh phúc chỉ dừng chân ở đây thôi. Nhưng cuộc sống nào giống tiểu thuyết và phim ảnh, Tử Vọng không được hạnh phúc đến cuối đời, có lẽ nên để hạnh phúc chỉ dừng chân ở đây thôi. Là cô chủ động chia tay, cô nghĩ thông suốt rồi, đầu óc chẳng phải lên cơn. Cô đi theo Lục Bá An lên lầu, sau khi tắm rửa thay đồ sạch sẽ, cô rót cho mình một tách trà nóng, cũng chẳng dỗi hờn tự ngược đãi mình nữa, mà nói với một giọng điệu rất bình thường. Lục Bá An, chúng ta chia tay đi. Cô không để ý đến vẻ mặt của Lục Bá An, bởi cô đã thôi mong chờ anh sẽ khiếp sợ hay khổ đau. Anh phản ứng kiểu gì cô cũng không quan tâm, cô chỉ muốn chia tay. Tay cô bưng tách trà, một lúc sau nghe thấy giọng anh. Lý do chia tay. Hơi nước từ tách trà hôn mắt cô nóng đỏ, nhẹ nhàng nói. Ở cạnh anh, em không hạnh phúc. Thích là thật, không hạnh phúc cũng là thật. Những năm này, Lục Bá An luôn khó ngủ. Hôm nay anh ốm, dưới tác dụng của thuốc nên bất tri bất giác ngủ đến khi mặt trời ngã về tây. Anh trước giờ luôn tự gò bó mình, vừa thức giấc đã đi tắm, mặc quần áo, uống thuốc, cứ bình thường vậy thôi. Nếu có đặc biệt thì chắc là anh cảm thấy huyệt thái dương căng cứng đau đớn và lát nữa anh phải tham gia một buổi hôn lễ. Vì hôn lễ của Thường Phong nên anh mới bay từ nước ngoài trở về. Anh luôn coi trọng thời gian nên đi sớm hơn nửa giờ. Chưa gặp chú rể, đã nhìn thấy một trong những phù rể, Tống Sơ Minh. Lúc đầu Thường Phong muốn mời anh làm phù rể thứ hai, nhưng nghĩ đến tính cách của Lục Bá An cùng phân lượng của mình, cuối cùng ý nghĩ này chỉ là ý nghĩ mà thôi. Tống Sơ Minh vốn tốt tính, mấy ngày nay bị Thường Phong sai hết cái này đến cái kia, đâu có thoải mái như Lục Bá An, đến giờ tới tham gia hôn lễ là đủ. Là bác sĩ, nên anh ta nhanh chóng nhận ra vẻ mặt của Lục Bá An khác thường, bèn quan tâm hỏi. Bị ốm à? Cảm thôi, không sao. Sao mặt cậu thảm lắm, ngày mai đến chỗ tôi bốc thuốc cho. Tống Sơ Minh là trung y, Lục Bá An chưa nghĩ đã từ chối. Phiền phức, tôi khỏe rồi. Hôn lễ có lẽ được trang trí theo sở thích của cô dâu, tất cả đều màu hồng, khiến Lục Bá An mở cả mắt. vừa bước vào đã gặp không ít người quen. Anh nghiêm mặt, chẳng lộ vẻ gì, không mặn không nhạt đáp lại lời hỏi thăm. Hôn lễ dài dòng lê thê, anh nhẫn nại ngồi đến cuối buổi. Thượng Phong đã uống nhiều, kéo tay Lục Bá An tâm sự. Bá An, cuối cùng cậu cũng về, tôi vui lắm, không uổng phí tình cảm nhiều năm giữa hai ta. Hôm nay tôi kết hôn, chỉ còn không yên tâm về cậu. Anh đây lo cậu cứ giữ cái tính khí này, về sau sẽ khổ. Ngay cả người thân lo mai chay cho mình cậu cũng không có, phải làm sao đây? Thượng Phong chân thành tha thiết, nói đến đây bèn vung tay lên. Nhưng cậu đừng lo, sau này con tôi cũng là con cậu, với quan hệ giữa hai ta không cần phân khác biệt. Ừ, không cần phân biệt. Tống Sơ Minh kéo Thượng Phong lại, muốn cười mà không dám. Thấy mặt Lục Bá An càng ngày càng đen, nên bảo phù rể khác lôi Thượng Phong đi. Tên nhóc này là người nhỏ tuổi nhất, thường ngày đều gọi Lục Bá An là anh. Hôm nay vui quá, uống say bí tỉ rồi. Đêm động phòng hoa trúc là lúc tên được đề lên bảng vàng. Hôm nay là ngày đắc ý nhất trong đời cậu ta, cậu đừng chấp. Tất nhiên, Lục Bá An sẽ không so đo với người say. Vừa lúc chuẩn bị đi, Tống Sơ Minh uống cũng nhiều, chuyện cũng đã xong nên anh ta chuẩn bị về luôn, bèn đi cùng xe với Lục Bá An. Trên đường ánh đèn rực rỡ, Tống Sơ Minh cảm thán. Không ngờ tên nhóc Thượng Phong nghiêm túc thật, vừa kết hôn thì kết hôn thật luôn. Tống Sơ Vinh nói vậy bởi vì trước giờ Thượng Phong có tiếng đa tình, chưa từng để cô gái nào trong lòng, thường đùa cợt rằng sẽ không vì một cây mà bỏ một khu rừng. Kết quả mấy tháng trước gặp một cô gái nhỏ rồi nhanh chóng rơi vào bể tình. Mặc kệ gia đình phản đối, dẹp hết nghị luận của mọi người mà kết hôn. Chẳng những bỏ cả khu rừng mà còn vui vẻ, hí ha hí hửng vây quanh vợ. Cảnh tượng này Tống Sơ Minh trước giờ mới được chứng kiến. Lục Bá An im lặng. Càng yêu nồng nhiệt, càng chặn chủ nội với thời gian, lúc nào cũng nói thích anh, chớp mắt đã vội quên. Tình yêu là thứ dễ vỡ vụn nhất, nào có ai mãi yêu một người. Anh mong Thượng Phong hạnh phúc, nhưng anh biết Thượng Phong sẽ không hạnh phúc. Trên đời này ai cũng vậy mà thôi. Lục Bá An chở Tống Sơ Minh về nhà, lúc chuẩn bị lái xe đi, Tống Sơ Minh lại hỏi. Ngày mai không đến thật à? Cơ thể đau ốm không phải chuyện nhỏ, đừng qua loa. Anh nhàn nhạt nói. Không được, mai tôi đi rồi. Bây giờ Lục Bá An luôn ở nước ngoài, hiếm khi về nước. Nghe anh nói vậy, Tống Sơ Minh không khuyên nữa. Vậy cậu chú ý sức khỏe nha. Thời gian đã muộn, đưa bạn về xong, Lục Bá An cũng về nhà. Thành phố phồn hoa, nhưng anh cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Về nhà cũng chỉ có căn phòng lạnh lẽo, không về nhà thì lại không biết đi đâu. Cứ lái xe chậm chậm như vậy, đến khi xe sắp qua cổng nhà, thì bóng người mảnh khảnh bỗng từ ven đường vọt ra, vẫy vẫy tay gọi. Lục Bá An, Lục Bá An! Anh nhướng mày, đạp phanh lại nhưng không xuống xe. Trong đầu suy nghĩ mới nhận ra anh không quen cô gái này. Anh đang định mặc kệ cô ấy thì cô gái đó bỗng chạy đến đập cửa xe của anh. Lục Bá An, tôi tìm anh có việc, tôi là Lâm Thư, anh có nhớ không? Lâm Thư đoán Lục Bá An không biết mình bởi vì học chung một lớp với anh cả một kỳ, nhưng trong ấn tượng cô ấy nhớ họ chẳng nói chuyện bao giờ. Hơn nữa lúc đó mặt cô ấy còn đầy mụn, khác bây giờ một trời một vực, anh không biết mới là bình thường. Thật ra cô ấy vẫn sợ Lục Bá An, anh mới đưa mắt nhìn đã khẩn trương đến bối rối. Nhưng hết cách rồi, cô ấy không biết tung tích Tử Vọng. Cố chịu đựng đôi mắt lạnh lùng đó, cô ấy vội vàng hấp tấp nói. Anh không nhớ rõ tôi, nhưng còn nhớ Tử Vọng chứ, tôi là bạn của Tử Vọng. Nghe cái tên này, ánh mắt Lục Bá An tối sầm. Anh tiếp tục nghe Lâm Thư nói năng lộn xộn. Bây giờ cô ấy mất tích, tôi không tìm được, báo cảnh sát, nhưng cảnh sát cũng không tìm ra. Tôi biết tôi không nên đến tìm anh, nhưng tôi hết cách rồi, đứa bé còn nhỏ, tôi không thể mang nó chạy đông chạy tây được. Tôi phải vừa tìm cô ấy vừa phải trông đứa bé mà không có ai giúp, cho nên tôi chỉ có thể tìm anh. Lúc đầu, anh nghe được mấy chữ Tử Vọng mất tích, sau đó lại nghe được hai chữ đứa bé. Đứa bé nào? Giờ đây, Lục Bá An mới nhận ra, phía sau cô còn cõng một bé con múp míp đang nhắm mắt say ngủ. Trước lúc Tử Vọng mất tích, không hề có một dấu hiệu gì. Sau hôm ăn lẩu, cuộc sống vẫn cứ thế yên bình trôi qua. Về sau Tử Vọng nhờ Lâm Thư hỏi Triệu Huyên Huyên xem Lục Bá An liệu có chấp nhận lời mời đến dự lễ kỷ niệm ngày thành lập trường hay không. Hỏi xong cô lại chùn bước, tự lẩm bẩm một mình. Tính cách anh ấy như vậy chắc là sẽ không đồng ý. Quên đi, để sau hẵng nói. Vốn cô đã định sẽ nói rõ mọi chuyện với Lục Bá An, nhưng ngặt nỗi cô không có can đảm đối mặt với anh. Trước đó Lâm Thư cũng chỉ có ý muốn nhắc nhở. Thấy cô lo sợ như vậy, bèn an ủi rằng việc này không cần gấp, có thể từ từ nói. Dù gì Từ Nhất hiện giờ còn nhỏ, vẫn còn thời gian, cô có thể chuẩn bị cho kỹ rồi hẵng nói cho Lục Bá An biết. Tử Vọng cũng nghĩ vậy nên về sau cô gạt chuyện này sang một bên. truyện tranh của cô vừa được đưa ra thị trường, nhận được phản hồi khá tốt. Vậy nên cô dần dần trở nên bận rộn hơn, càng không còn thời gian nghĩ đến những chuyện khác nữa. Biên tập Tiểu Đào khuyên cô nên rèn sắt khi còn nóng, phải biết nắm bắt thời cơ, nhanh chóng chuẩn bị sẵn tập tiếp theo. Thế là cô vừa phải vừa chăm con nhỏ vừa vẽ tranh, mỗi ngày bận rộn đến mức quên ăn cơm. Mặc dù khi có thời gian rảnh, Lâm Thư sẽ giúp cô chăm sóc Tử Nhất, nhưng cứ tiếp tục như vậy thì cũng không phải là cách hay. Vậy nên gần đây cô còn phải bận tâm đến việc tìm bảo mẫu. Hôm đó Lâm Thư đang ở nhà nghỉ ngơi, Tư Vọng ôm Tử Nhất tới nhờ cô ấy trông giúp, nói là có việc phải đi ra ngoài một chuyến, có thể tối muộn mới trở về. Nói xong liền đi mất, không nói cho cô ấy biết là đi đâu. Mà chuyến này cô mãi vẫn không trở về. Tối đó, Lâm Thư ôm Tử Nhất mất ngủ cả đêm, trong đầu nghĩ đến tất cả những tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra. Lúc đi báo mất tích, cảnh sát yêu cầu cô ấy nhớ lại trước khi đi, Tư Vọng có biểu hiện gì bất thường hay không. Cô ấy lắc đầu, Tư Vọng trước khi đi vẫn rất bình thường, còn đùa với Tử Nhất, lúc rời đi, vẻ mặt đầy ý cười. Các manh mối cô ấy cung cấp khá ít. Sau khi báo án, cảnh sát cũng chỉ tạm thời ghi chép lời khai, bảo cô ấy liên hệ với người nhà hoặc bạn bè xung quanh tìm thử. Nói không chừng là bị mất điện thoại nên mới trở về trễ mà thôi. Còn nói tốt nhất là kêu người nhà của đối tượng mang theo giấy chứng nhận tới đăng ký thì bọn họ mới có thể lập án. Về phần lúc nào lập án, án có thể lập hay không cũng chẳng cho được thông tin chính xác. Lâm Thư rất muốn tin tưởng sự việc theo hướng tốt đẹp, vì dù sao Tử Vọng cũng biết chút võ, nếu gặp mấy tên trộm vặt hay đám lưu manh các ké thì vẫn có thể dần cho bọn chúng tối tăm mặt mũi. Cô đã quen độc lập, có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân, chưa từng để người khác phải lo lắng cho mình. Nhưng thế giới rộng lớn đầy rẫy những điều bất ngờ, lỡ như cô gặp trúng kẻ ác liều mạng thì phải làm sao? Nếu không phải gặp chuyện rắc rối thì làm sao mà một người mẹ có thể bảo mặc con mình được chứ? Lâm Thư thật sự không có cách nào tự nhủ rằng Tử Vọng vẫn ổn. Cô ấy bèn gọi cho ba mẹ của Tử Vọng, nhưng ba Tử Vọng vừa nghe thấy tên cô qua điện thoại thì đã giận dữ hét lên. Tao không có đứa con gái này, nó muốn đi đâu thì đi, đừng có gọi cho tao. Trước đây khi bà nội qua đời, Tử Vọng và ba cãi nhau rất dữ dội, đã tuyên bố cắt đứt quan hệ cha con từ lâu. Vậy nên Lâm Thư còn chưa kịp nói xong thì đối phương đã dập máy. Gọi lại thì nhận được thông báo số điện thoại đã bị cho vào danh sách chặn. Cô chỉ có thể chuyển hướng gọi cho mẹ của Tử Vọng. Mẹ Tử Vọng thì ngược lại nhận máy rất nhanh, nhưng nghe được tin tức này thì liền khóc không thành tiếng. Ngoài tiếng khóc ra thì cũng chỉ có khóc. Cô ấy cùng mẹ của Tử Vọng đến đồn công an một lần nữa. Lúc từ bên trong đi ra, mẹ Tử Vọng, Lý Tú Lan như sắp ngất xỉu. Lâm Thư lưng cõng Tử Nhất, bên tay còn phải đỡ để bà không ngã xuống, mệt mỏi đến mức đầu đầy mồ hôi. Nếu Vọng Vọng có chuyện gì thì làm sao mà dì sống nổi? Lý Tú Lan ngồi bên đường khóc rất bi thảm, thu hút sự chú ý của không ít người qua đường. Tuy Lâm Thư cũng rất khổ sở và đau lòng, nhưng vẫn phải an ủi bà. Cảnh sát đã nói sẽ giúp chúng ta tìm Vọng Vọng, dì đừng quá đau buồn, nói không chừng ngày mai Vọng Vọng sẽ trở về. Khó khăn lắm mới đưa được Lý Tú Lan về nhà, Lâm Thư mệt mỏi đến sức cùng lực kiệt. Tuy Lý Tú Lan đau lòng, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng nghĩ đến việc nên làm như thế nào để tìm Tử Vọng. Về đến nhà, bà liền nằm bất động trên giường với khuôn mặt đau lòng cùng cực. Trong nhà không có ai, vậy nên bất đắc dĩ Lâm Thư phải ở lại chăm sóc bà một lúc. Sau khi khóc lóc thỏa thuê, Lý Tú Lan nhìn cô ấy cõng Tử Nhất với vẻ ngập tràn xót thương nói. Nếu Vọng Vọng có chuyện gì thì Nhất Nhất phải làm sao đây? Thằng bé đã không có cha, bây giờ lại không có mẹ. Nghe được những lời đó, trong lòng Lâm Thư không khỏi tức giận. Tử Vọng chỉ mới mất tích, cũng chẳng có ai nói người mất tích không thể quay về được. Chỉ cần Tử Vọng vẫn còn sống, Lâm Thư sẽ tìm mọi cách để tìm ra cô. Vậy nên như thế nào mà Nhất Nhất không có mẹ được chứ? Lâm Thư nhớ lại lúc còn nhỏ, Tử Vọng không hề thích gặp mẹ một chút nào. Cha mẹ Tử Vọng ly hôn khi cô còn rất nhỏ. Lý Tú Lan không hề giành quyền nuôi con với Tử Kiến Quốc. Tử Vọng sống cùng ba và bà nội, thoạt nhìn không buồn không lo. Nhưng Lâm Thư thấy chẳng đứa bé nào mà lại không muốn có mẹ. Thế mà Tử Vọng lại nói cô không cần, mẹ của cô cũng không cần cô. Ngoại trừ khóc lóc sướt mướt thì cái gì bà cũng không biết, cho nên cô không cần một người mẹ như vậy. Có lẽ một vài người đúng là bẩm sinh yếu đuối, gặp phải khó khăn cũng chỉ biết cam chịu số phận. Vốn ban đầu Lâm Thư tính giao Tử Nhất cho bà ngoại chăm sóc một thời gian để cô ấy đi tìm Tử Vọng. Nhưng bây giờ cô ấy bỗng có đôi phần lưỡng lự. Và chút chần chừ đó liền tan thành mây khói ngay khi hai đứa con sinh đôi của Lý Tú Lan từ trường trở về. Vừa nghe thấy tiếng mở cửa, Lý Tú Lan đang nằm trên giường, chợt kiên cường ngồi dậy, bước xuống chào đón bọn chúng. Bà cố che giấu bi thương bằng một nụ cười gượng gạo, không muốn nỗi buồn của mình ảnh hưởng đến con cái. Trông thật giống một người mẹ tốt, rất biết quan tâm và suy nghĩ cho con của mình. Lâm Thư cảm thấy không nên quấy rầy, chủ động nói muốn về nhà. Lý Tú Lan ra tiễn cô ấy, rồi nói với vẻ biết ơn. Lâm Thư à, con đúng là một cô gái tốt, dì thật sự không biết phải cảm ơn con thế nào cho đủ. Vọng Vọng có được người bạn như con, đúng là rất may mắn. Dì khách sáo quá, đây đều là việc con nên làm. Lý Tú Lan cười yếu ớt rồi nói. Hai ngày nay phải trông nom Nhất Nhất, cực khổ cho con rồi, con cứ giao Nhất Nhất cho dì đi. Trong nháy mắt, Lâm Thư bỗng cảm thấy lòng dạ mình có chút xấu xa, thế mà cô ấy lại nghi ngờ trong lời nói của Lý Tú Lan chỉ có mấy phần chân thật. Dẫu sao, Lý Tú Lan cũng là mẹ của Từ Vọng, là bà ngoại của Nhất Nhất. Vừa nghĩ như vậy, Lâm Thư định cởi dây đeo giao Từ Nhất cho bà chăm sóc để cô ấy thuận tiện đi tìm Từ Vọng. Sau đó, cô ấy lại nghe Lý Tú Lan nói. Lâm Thư à, con và Vọng Vọng từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, hẳn là chuyện gì nó cũng sẽ nói với con. Trước đây dì từng hỏi nó, nhưng con bé không chịu nói. Nhưng với tình hình hiện nay, dì thật không biết phải làm sao. Con có biết cha của Nhất Nhất ở đâu không? Vọng Vọng không còn nữa, Nhất Nhất dù thế nào cũng phải tìm cha mới được. Nếu không tương lai biết làm thế nào đây, không thể để thằng bé trở thành trẻ mồ côi. Lâm Thư đang tính cởi dây đeo xuống thì ngay lập tức thu tay về, cười khách sáo nói. Nhất Nhất sẽ không trở thành trẻ mồ côi, Vọng Vọng chắc chắn sẽ quay về. Còn chuyện cha của Nhất Nhất phải để cậu ấy tự mình quyết định, chúng ta không tiện can thiệp. Sức khỏe của dì còn yếu, mau vào trong nghỉ ngơi đi. Nhất Nhất có con chăm sóc rồi, thằng bé hay khóc đêm nên chắc dì không chăm được đâu. Từ trong nhà Lý Tú Lan ra, Lâm Thư đứng bên đường bắt xe. Ánh mặt trời chiếu vào đôi mắt dần đỏ lên của cô ấy. Lâm Thư ôm Từ Nhất vào trong lòng để che nắng cho bé. Từ Nhất lúc ngủ như một thiên thần nhỏ, gương mặt trắng nõn mềm mại, làm người ta không cưỡng được muốn hôn bé. Sau khi Tử Vọng mất tích, ngoại trừ việc khóc đêm thì buổi sáng bé ngoan vô cùng. Bé theo Lâm Thư đi bôn ba khắp nơi cũng không quấy, giống như là biết cô ấy mệt nên không muốn tạo thêm gánh nặng. Lâm Thư không kiềm được nữa mà nhỏ giọng khóc. Lục Bá An đứng bên cửa sổ, bên cạnh là Lâm Thư đang ôm một đứa trẻ ngồi trên ghế sofa, rớt nước mắt kể cho anh nghe những việc đã xảy ra mấy ngày qua. Anh đừng trách Vọng Vọng, cậu ấy cũng chẳng thoải mái gì khi phải giấu giếm anh. Đơn thân nuôi con rất vất vả, nhưng cậu ấy chưa từng có ý muốn làm phiền anh. Cũng không phải cậu ấy muốn che giấu đến cùng. Ban đầu đã định sau này Vọng Vọng sẽ tự mình đến giải thích với anh, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy. Phía cảnh sát nhân lực hạn chế, manh mối không đủ, nên đến giờ vẫn chưa được lập án, chỉ mới tra ra được cậu ấy ngồi tàu cao tốc đi Hạ Thành. Tôi chuẩn bị đến đó tìm, nhưng mang theo trẻ nhỏ không tiện, nên đành phải tới tìm anh. Lâm Thư nói chuyện ngắt quãng, không kiềm được nỗi buồn sâu từ trong tâm khảm, đôi mắt lại tuôn ra những giọt nước nóng hổi. Lục Bá An từ đầu đến cuối không nói một lời, mà chỉ đứng yên bất động. Trong căn phòng vắng vẻ tĩnh lặng, bỗng truyền đến tiếng chuông điện thoại vang dội. Lục Bá An mang vẻ mặt âm u, rút di động từ trong túi ra. Giám đốc Lục đã liên lạc với người bên phía Hạ Thành, lái xe đang ở dưới lầu, ngay lập tức có thể xuất phát. Tôi sẽ xuống ngay. Lục Bá An rốt cuộc cũng có động tĩnh, sau khi cúp điện thoại liền xoay người lại. Lâm Thư bị khí thế mạnh mẽ của anh trấn áp, ngay lập tức ngừng khóc, hai mắt đẫm nước mờ mịt nhìn anh, bước nhanh về phía mình. Giọng nói của anh lạnh đến dọa người. Tôi đi tìm cô ấy, cô nhớ được thông tin gì thì gọi cho tôi. Tìm lại được giọng nói của mình, Lâm Thư lấy hết can đảm. Tôi cũng đi nữa. Lục Bá An không phải đang thương lượng với cô ấy, mà là ra lệnh. Cô có thể đi rồi, tìm được Từ Vọng, tôi sẽ báo cho cô. Tiếp đó, anh nhìn qua Từ Nhất rồi đưa tay về phía Lâm Thư. Giao nói cho tôi. Sau khi Lục Bá An rời đi, Lâm Thư vẫn ngây người ngồi trên ghế sofa. Vừa nãy, lúc cô ấy rẻ rặt trao Từ Nhất đang bế trên tay sang phía Lục Bá An, có lén nhìn thoáng qua gương mặt anh. Thế là Lâm Thư bị dọa cho đầu óc trống rỗng, ngay cả Lục Bá An rời đi khi nào cũng không biết. Xong rồi, Lục Bá An đi tìm Từ Vọng. Lâm Thư nên vui mừng mới phải, Lục Bá An có tiền có thế, nếu so với cô ấy thì ắt sẽ có cách tìm được Từ Vọng. Nhưng sau khi tìm được Từ Vọng, ngồi trong phòng khách vắng vẻ, Lâm Thư bỗng sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh ướt cả người. Trợ lý Hàn đứng bên cạnh xe, trông thấy Lục Bá An từ xa bước tới, trong tay đang ôm một thứ gì đó. Chưa bao giờ cậu ta thấy Lục Bá An lo lắng như vậy, còn chưa thấy rõ trên tay anh đang ôm vật gì, Lục Bá An đã mở cửa, chân dài một bước lên xe. Linh tính mách bảo sự việc còn nghiêm trọng hơn rất nhiều so với những gì cậu ấy nghĩ. Trợ lý Hàn vội vàng lên xe, dặn dò tài xế lập tức lên đường. Lúc cậu ta quay đầu lại, chuẩn bị báo cáo với Lục Bá An về việc người bên Hạ Thành sau khi nhận được tin đã bắt đầu hành động. Kết quả cậu ta lại nhìn thấy một cảnh tượng khó tin được nên quên mất bản thân đang muốn nói gì. Một đứa trẻ non nớt và nhỏ bé đang nằm trong ngực của Lục Bá An, có lẽ bị đánh thức bởi chuyển động lúc lên xe. Đứa bé xoay xoay thân thể tròn vo rồi mở mắt ra. Tử Nhất ngoan ngoãn ngây thơ chẳng biết gì, vừa tỉnh giấc liền giật mình khóc ré lên. Lục Bá An làm như không nghe thấy, dùng tay che kín mắt của cậu bé. Khuôn mặt của Tử Nhất không giống với Tử Vọng là mấy, duy chỉ có đôi mắt trong sáng long lanh kia. Cô thường xuyên tự hào khoe khoang khắp nơi, giá trị nhan sắc của Tử Nhất cũng để nhờ vào cặp mắt này mà làm cho nổi bật hơn. Tử Nhất đáng thương bị che mắt lại càng khóc dữ hơn. Cậu bé quá nhỏ, ngay cả tiếng khóc cũng be bé yếu ớt, nghe mà đau lòng không thôi. Bàn tay to lớn lạnh băng của Lục Bá An chạm đến làn da non mềm của bé. Một hơi ấm truyền sang tay rồi dần dần lan vào tim anh, khiến trái tim anh căng đầy đau nhói. Đứa bé nhỏ như thế, mềm mại yếu ớt như thế, nhưng bế trong tay lại nặng như một ngọn núi. Lục Bá An ngẩn người nhìn cậu bé quên cả thở. Từ khi có ký ức tới nay, những lần anh mất tự chủ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, mà những lần đó hầu như đều vì một người con gái. Người con gái tên Tử Vọng mãi mãi luôn có cách làm anh mất lý trí. Còn đứa bé này, đôi mắt lại trông giống cô y như đúc. Buổi tối, phòng bệnh bao trùm trong màn đêm tĩnh lặng. Một cô y tá nhỏ nhắn xinh xắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh ra rồi bưng nước nóng đi tới trước giường bệnh. Trên giường là một cô gái đang nhắm nghiền hai mắt. Y tá nhỏ vắt khăn lông, vừa lau mặt cho cô gái đó vừa lẩm nhẩm than thở. Bao giờ cô mới tỉnh đây? Nếu cô không tỉnh lại thì tôi phải thanh toán viện phí cho cô rồi. Tôi nghèo lắm, một tháng chỉ có mấy triệu thôi. Kiệt sức cũng phải trực đêm. Xui xẻo còn bị bệnh nhân không biết lý lẽ chửi rủa. Tôi đã thê thảm vậy rồi, xin cô thương xót, mau tỉnh lại đi. Cô ấy tự làm nhảm, nhớ đến đêm đó lại thấy mệt tim. Tôi đã làm gì sai mà lại gặp phải chuyện như thế vậy chứ? Cô ấy đang nhanh chóng lau mặt cho cô gái trên giường thì cửa phòng lại mở ra, thêm một y tá trẻ tuổi khác đi vào. Y tá đó che miệng cười, nhỏ giọng gọi. Y tá Trần, em kể cho chị nghe một chuyện cười này. Y tá trẻ tuổi đó thuật lại câu chuyện thú vị vừa cùng mấy bác sĩ nghe ngóng được, sinh động như thật. Trực ban buồn chán, các cô tụm lại nói cười. Y tá trẻ tuổi cười đến ra nước mắt, dùng ngón tay lau đi, sau đó nhìn sang người trên giường bệnh rồi kinh ngạc kêu lên. Y tá Trần, cô ấy vừa cười kìa. Từ sau khi có Tử Nhất, Tử Vọng chưa bao giờ được ngủ một giấc hoàn chỉnh cả. Làm mẹ vĩ đại ở chỗ, bất kể trước kia cô có lười biếng cỡ nào, thì khi có con rồi, buổi tối con vừa cựa quậy, thì cô cũng sẽ lập tức giật mình thức giấc, hệt như được huấn luyện đặc biệt vậy. Tử Vọng nghĩ, nếu như bà nội còn sống, thì bà nhất định sẽ không thể tưởng tượng nổi. Dù sao ngày xưa mỗi lần bà gọi cô dậy, đều phải túm cô từ trên giường xuống, chứ dùng miệng gọi hoàn toàn vô dụng. Cô rất muốn tỉnh dậy, nhưng cơ thể không nghe theo sự điều khiển. Ý thức của cô khi thì tỉnh táo, khi thì hỗn độn. Kế tiếp, hoàn toàn không biết mình đang ở đâu, đang làm gì. Ban đầu hình như cô mơ thấy Tử Nhất thoáng chốc lớn lên, trở thành một soái ca vô cùng đẹp trai, gọi cô là mẹ, làm cô vui đến mức cười không khép miệng lại được. Cô hất mặt lên trời, vừa đắc ý vừa kiêu ngạo, thầm nghĩ, vất vả cực khổ bao nhiêu năm, cuối cùng cũng được giải phóng. Cô vui vẻ hí hửng dẫn thằng con đẹp trai xuống phố. Mấy cô gái trẻ đẹp như hoa như ngọc bị con trai cô hớp hồn không đi nổi, xoắn ngón tay hỏi cô, chị là bạn gái của anh ấy à? Lúc này cuộc đời cô đã thăng hoa đến đỉnh điểm, rốt cuộc cũng có thể tự hào vui vẻ lớn tiếng trả lời, không phải, tôi là mẹ của nó. Sau đó cô lại dẫn con trai đến quán bar, hoàn thành ước mơ quẩy bar với con trai. Trong quán toàn là trai xinh gái đẹp, ánh đèn chập chờn, không khí mê ly. Cô vừa xuất hiện đã lập tức thu hút tất cả mọi ánh nhìn. Bọn họ xếp hàng dài mời cô nhảy cùng. Cô ngồi trên một cái ghế thật cao, kiêu ngạo như một nữ vương, bình phẩm từng soái ca một. Anh quá gầy, anh thì quá béo, cậu này thì mũi thấp quá, cậu thì tay xấu quá. Cô phần vần không biết chọn ai, bèn quay sang hỏi con trai đứng bên cạnh. Con thấy người này có thể làm cha con không? Chỉ cần con trai lắc đầu là cô lại phất tay với hàng người. Con tôi không thích, người kế tiếp. Cô đang lựa chọn vui vẻ thì đột nhiên cảm thấy cổ bị siết chặt, ai đó túm lấy cô như túm một con gà từ trên ghế cao xuống. Cô giận sôi máu, ai mà lại vô lễ như thế, dám túm nữ vương đại nhân. Cô vung tay, khi chạm phải gương mặt lạnh như băng thì trong lòng hốt hoảng, lập tức không dám nhúc nhích nữa mà ngoan ngoãn như con cừu nhỏ, len lén ngước lên, chỉ thấy gương mặt sắc sảo rõ ràng của Lục Bá An, đẹp trai đến mê người. Anh không quá gầy, cũng không quá cường tráng, mũi cao tay đẹp, hoàn toàn là style mà cô yêu thích. Ngoài Lục Bá An ra, không ai có thể hoàn mỹ đến vậy. Em tìm cha cho ai hả? Tử Vọng chợt có dự cảm xấu, kêu oa lên một tiếng, chạy tới ôm eo Lục Bá An khóc lóc. Em không có tìm cha, anh chính là cha em. Cô run như cầy sấy, sợ khó bảo toàn được cái mạng nhỏ của mình. Lục Bá An dùng ngón tay trỏ nâng cằm cô lên, kề gương mặt đẹp trai đến gần. Em biết anh ghét nhất là điều gì không? Tử Vọng run lẩy bẩy, viền mắt rưng rưng. Ghét nhất là xoái ca. Anh ghét nhất là em lừa anh. Em có lừa anh không? Tử Vọng dường như nghe được tiếng kêu gào từ địa ngục, liều mạng lắc đầu. Không có, không có, tuyệt đối không có. Trong căn phòng đầy nắng, Tử Vọng đột nhiên mở mắt ra, ngực phập phồng kịch liệt, cảm giác trong mơ quá chân thực. Cô còn chưa tỉnh táo hẳn, chỉ muốn nhanh chóng trốn chạy. Đầu vừa nhấc khỏi gối 10cm đã ngã trở về, ót đau như bị người ta dùng gậy đánh vào, đau đến mức cô hít vào một hơi. Cô tỉnh rồi à? Một y tá đột nhiên xuất hiện, Tử Vọng mờ mịt nhìn cô ấy, dùng hết sức mới có thể yếu ớt nói ra. Cô là ai? Nghe cô nói, trái tim treo lơ lửng của y tá Trần cuối cùng cũng đặt xuống. Cô ấy không cần phải thanh toán tiền viện phí nữa rồi. Cô ấy không trả lời câu hỏi của Tử Vọng mà hỏi liên tục. Ngoài đầu ra cô còn đau chỗ nào khác không? Cô tên gì? Có nhớ số điện thoại của người nhà không? Mau nói cho tôi biết đi, tôi giúp cô thông báo cho người nhà. Mấy chuyện kia không quan trọng, nhanh chóng thông báo cho người nhà đến trả tiền mới là quan trọng nhất. Đầu Tử Vọng giật băng băng, hoàn toàn không nghe được cô y tá kia nói gì. Ánh mắt đờ đẫn suy nghĩ xem mình đang ở đâu, đã xảy ra chuyện gì. Y tá Trần thấy dáng vẻ ngẩn ngơ mơ hồ của cô thì đột nhiên hét lên. Ôi, cô không mất trí nhớ đó chứ? Tuyệt đối đừng nhá, cô ấy không có tiền đâu. Tử Vọng cau mày, sao giọng của cô gái này lại cao như thế không biết. Tử Vọng chỉ là bị hôn mê lâu nên phải mất một lúc ý thức mới dần rõ ràng lại, sau đó nhanh chóng nhớ đã xảy ra chuyện gì. Ngày đó cô đến Hạ Thành lấy sách rồi ngồi tàu điện về nhà. Hạ Thành cách Xuân Thành rất gần, ngồi tàu điện chỉ mất một tiếng là đến. Lúc đó Tử Nhất chắc còn chưa ngủ dậy. Bước chân cô vội vã, khi đi ngang qua một con hẻm nhỏ vắng thì nghe có tiếng khóc của con gái phát ra. Sau đó cô lại nghe một người đàn ông lớn tiếng đe dọa. Đưa túi sách cho tao. Tử Vọng không suy nghĩ nhiều, lập tức đi vào con hẻm, nhìn thấy một người đàn ông lực lưỡng, mặt mày dữ tợn, đang dồn một cô gái vào trong góc. Từ nhỏ, cô đã chướng mắt cảnh người khác ức hiếp kẻ yếu, nên không nói không rằng, tức tốc chạy tới. Người đàn ông kia thấy Tử Vọng gầy gò, cũng không cao lắm, nên cứ thế nhìn cô chạy tới, trong lòng thầm nghĩ, đúng là dê dâng miệng sói. Kết quả gã còn chưa phản ứng kịp, đã bị quật mạnh xuống, mặt gã ma sát xuống đất, đau đến mức phải la lên. Tử Vọng ngồi trên người gã, vặn mạnh tay gã ra phía sau. Cướp à? Đồ cướp thối tha. Đây không phải lần đầu tiên Tử Vọng gặp chuyện thế này, nhưng cô không ngờ còn một người nữa nấp trong hốc, thế là bị đập mấy phát. Trước khi ngất xỉu, trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ. Cô bị cận thị à? Nhớ lại chuyện xông pha vì việc nghĩa bất thành, trong con hẻm nhỏ, Tử Vọng lại đưa mắt nhìn sang y tá Trần, cô nạn nhân trong vụ cướp đó. Chị y tá à? Tốt xấu gì tôi cũng vì cứu chị, sao chị không nhắc cho tôi một câu? Tôi không kịp mà, vừa định nhắc cô thì đã bị đập xỉu rồi. Sau đó, túi sách của cả hai đều bị cướp đi, ngay cả một đồng cũng không còn. Cô ấy khó khăn lắm mới kéo Tử Vọng đến bệnh viện được, còn trả tiền thuốc men. Cô ấy cũng rất oan ức mà, bị cướp hết tiền thì thôi đi, lại phải chăm sóc vị nữ hiệp hăng hái vì việc nghĩa này nữa. Tử Vọng không biết nên nói gì cho phải, bèn thúc giục. Cô cho tôi mượn điện thoại đi, tôi gọi cho bạn tôi. Lâm Thư không liên lạc được với cô, nhất định rất lo lắng và cả cục cưng Tử Nhất của cô nữa, không thấy mẹ, chắc đã khóc rất nhiều. Cô lặng lặng chờ điện thoại được kết nối, giấc mơ hoang đường kia đã bị vứt ra sau đầu. Rất nhanh, đã có người nghe máy. Cô vừa alo một tiếng, Lâm Thư bên đầu kia đã khóc lên. Tử Vọng, cậu chạy đi đâu vậy? Tớ tìm cậu muốn phát điên lên rồi. Nghe thấy giọng Tử Vọng, Lâm Thư vừa mừng vừa tức, trời đất phù hộ, Tử Vọng quả nhiên không sao. Đến khi cô về, hai người nhất định phải đi chùa thắp hương, cảm ơn Bồ Tát. Xin lỗi Thư Thư, xảy ra chút việc ngoài ý muốn, Nhất Nhất không sao chứ, nó khóc nhiều không?